Chàng dề quyền thế, chương 3908, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh lại cầm cái chai lên nện mạnh xuống, động tác giống nhau, vị trí như cụ Phó Văn Thiệu đau đến toàn thân run rẩy co giật, trước mắt từng đợt trắng đen lẫn lộ. Mặc dù hắn trên miệng nói, Bùi Nguyên Minh trực tiếp giết chết hắn, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng bây giờ, Bùi Nguyên Minh để hắn sống không bằng chết, mất hết mặt mũi, thực sự đã làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nào, trên bàn có mấy chục chai rượu và bia, Phó Tổng từ chối ta một lần, ta liền nện vỡ một chai. Để xem, đó là chán khó của Phó Tổng cứng, hay miệng của ngươi cứng. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh nở nụ cười sạch sẽ, sau đó cầm chai rượu lên, phải biết chai rượu Tây nặng và chắc hơn chai bia rất nhiều lần. Ngươi, Phó Văn Thiệu run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy kiêu căng ngoan cố ban đầu, lúc này giảm mấy phần, nhiều hơn chính là không cam tâm cùng kiên kỵ. Hắn đã thấy rõ, nếu tiếp tục mạnh miệng, Bùi Nguyên Minh thật sự sẽ đập vào trán hắn hết chai này đến chai khác. Hắn đã sợ, sau khi hít sâu một hơi, Phó Văn Thiệu sắc mặt lạnh lùng nói. Tiền ta có thể cho, nhưng tiền này là của Võ Minh Tân Thành. Các ngươi dám cầm sao? Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nếu ngươi dám cho ta cũng dám cầm. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt Phó Văn Thiệu, sau đó kéo hắn lên, mỉm cười giúp hắn sắp xếp cổ áo. Phó Tổng chuẩn bị cho thế nào? Chi phiếu hay là chuyển khoản? Mấy phút sau, Dương Huyền Trân cầm ngân phiếu 1 tỷ đi ra, Bùi Nguyên Minh cũng buông Phó Văn Thiệu đang giữ trong tay anh ra. Vừa rời khỏi tay Bùi Nguyên Minh, Phó Văn Thiệu vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa chỉ hướng Bùi Nguyên Minh quát. Mau chơi chết hắn! Tiếng nói rơi xuống, giả tú khuôn mặt phát lạnh, thân hình nhún xuống, tay cầm Nam Dương Loan đao bật lên, lao về phía Bùi Nguyên Minh đánh tới, đao mang lấp lóe. Bồ, không đợi giả tu thi triển thanh đao, đã thấy Bùi Nguyên Minh nhấc chân, một chai bia trên mặt đất đã ở trong tay anh. Sau đó, anh nắm lấy chai bia trong tay phải, phát sau mà đến trước, trực tiếp nện thẳng vào trán giả tú. Một tiếng hét thảm, a, vang lên, giả tú bay vèo ra ngoài. Toàn trường kinh ngạc, không ai có thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh lại lợi hại như vậy. Giả tú ôm hận ra tay, thế mà không phải là đối thủ của anh ta, bị anh ta một chai bia liền đập bay lên không trung. Ta đã nói, ngươi không tốt. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, sau đó một bước phóng ra, lần này là dẫm lên cổ tay giả tu. Rố, trong khoảnh khắc tiếp theo, xương tay gãy vụn. Bùi Nguyên Minh mặc kệ giả tu đang co quắp co giật trên mặt đất, hời hợt đi tới chỗ Phó Văn Thiệu, lấy tay vỗ vỗ mặt của hắn. Phó Tổng, ta nghĩ chúng ta đã đạt được mối quan hệ hợp tác thân thiện. Nghĩ không ra, ngươi qua sông đã đời, lại chơi chặt bố cái cầu. Lần này quên đi, lần sau ta sẽ không khách sáo như vậy. Cách chương.